mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 44, ở mặt thế dựa mặt ăn cơm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chuyện phiếm có thể thấy được, đại ca của họ nguyên lai là cái tội phạm tàn bạo. Xem ra tên thợ săn kia là ngày hôm qua mới tới thế giới này. Hiệu suất làm nhiệm vụ rất nhanh. Ngụy Dã làm bộ tò mò, hỏi lão Hùng Tịch Uyên là dị năng gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lão Hùng cười ha ha nói, đại ca rất lợi hại. Ngươi đừng nhìn ta lưng hùm vai gấu, ta cùng 6 người bọn họ đều đánh không lại đại ca. Lợi hại như vậy à? Ngụy Dã cười cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xe đã ra khỏi thành thị, đi trên quốc lộ, hàng cây hai bên che trời. Thực vật ở mặt thế biến dị, sinh trưởng tốt, có độc tính, cơm trưa là bánh quy cùng giam bông. Đây cũng là nguyên nhân Ngụy Dã lựa chọn đi theo bọn họ. Ít nhất tạm thời bảo đảm được có 3 bữa cơm. Ngồi xe một buổi sáng, thời điểm nghỉ ngơi giữa trưa, tất cả mọi người xuống xe đi bộ chung quanh. Ngụy Dã đi đến dưới cây, dùng dị năng rửa tay. Hắn rửa thật sự tinh tế. Ngón tay nhỏ dài trắng nõn đan xen lẫn nhau, móng tay sạch sẽ, dưới ánh mặt trời như ngọc. Sấu Hầu ngồi ở một bên uống nước, nhìn hắn, ánh mắt liền không chuyển động. Con cái nhà giàu không giống chúng ta. Sấu Hầu nhéo bình nước lầm bầm lầu bầu, tay thật trắng. Sấu Hầu, tật háo sắc của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng. Người bên cạnh nghe thấy được cười nhạo, hiện tại xem nam nhân cũng có thể hứng thú đến vậy. Hiện tại nữ nhân thiếu, xấu nữ cũng thành mỹ nữ. Sấu Hầu niết bẹp cái chai trong tay, nhếch miệng cười, huống chi làn da hắn trắng nõn như vậy, phỏng chừng sờ lên không thể kém hơn nữ nhân, nói không chừng càng có hứng. Thật đúng là đừng nói. Người bên cạnh xách một tiếng, ta nhìn tên nhóc Ngụy Dã này, thật giống minh tinh trên tivi. Lại lần nữa lên xe xuất phát. Sấu Hầu nhiệt tình mời Ngụy Dã ngồi xe mình. Có thể hay không quá chật chội? Ngụy Dã không rõ nguyên do. Trên xe chỉ có 3 người. Ngươi cùng ta ngồi ghế sau, một chút cũng không chật. Sấu Hầu nói, anh đây gần nhất nóng người, muốn uống nước, ngươi ngồi bên cạnh cho ta rót nước. Sấu Hầu là dị năng giả trong đội ngũ. Ngụy Dã có thể nhìn ra những người khác đều kiêng kỵ anh ta. Người ở dưới mái hiên, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Ngồi vào trong xe mới phát hiện Sấu Hầu kỳ lạ, nói chuyện dính nhớp, thời điểm nhận nước sờ tay hắn, làm cho Ngụy Dã cả người không được tự nhiên. Tới trạng vạng, 3 chiếc xe dừng lại, bên đường là rừng cây. Mấy người phân công, có người đi nhặt nhánh cây nhóm lửa, có người dựng lều trại. Ngụy Dã nhìn Tịch Uyên, phát hiện y thật thực nhàn. Chờ người khác dựng lều xong, liền chui vào nằm xuống. Đến khi ăn cơm mới ra tới, ăn xong lại chui vào. Hắn là muốn biết người biết ta. Kết quả Ngụy Dã cái gì hữu dụng cũng chưa nhìn ra, liền nhìn ra y thiếu ngủ. Cơm nước xong, Sấu Hầu muốn cùng lều với hắn. Ngụy Dã vội lấy cớ đi WC. Hắn chui vào trong rừng cây, chạy đến rất xa mới dừng lại. Quay đầu lại xem, nơi xa ánh lửa đã ảm đạm. Ngụy Dã thường cùng hệ thống nói chuyện phiếm để lấy thêm can đảm. Lúc này, bỗng nhiên phát hiện 001 rời đi mang đến cho hắn cảm giác không ổn. Thế giới xa lạ, chỉ có một mình, chung quanh một mảnh đen nhánh yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy lá cây sàn sạt rung động, liền tiếng côn trùng đều không nghe thấy. Giải quyết xong vấn đề sinh lý, hắn chuẩn bị kéo quần lên trở về. Đi không được 2 bước, bỗng nhiên một bàn tay vươn một. Ngụy Dã trong đầu đều là chuyện ma, sợ tới mức run lên. Miệng bị người che lại, bên tai truyền đến một tiếng hư, là ta. Thân thể Ngụy Dã thả lỏng, quay đầu lại, làm ta sợ muốn chết. Ngươi như thế nào tới? Ta không theo tới. Chẳng lẽ mặc kệ ngươi một người theo bọn họ? Trong bóng tối, thân ảnh 001 mơ hồ không rõ, nhưng Ngụy Dã có thể cảm giác được ánh mắt vẫn luôn nhìn mình. 001 đang dùng tiếng nói xa lạ, thanh tiến thuộc về người trẻ tuổi, bị nó dùng lại rất trầm ổn. giống như trời sập cũng sẽ không dao động. Loại ngữ điệu này trước kia nguy dã sẽ cảm thấy thú vị. Hiện tại nghe lại cảm giác an toàn. Người đã đến rồi. Thật tốt. Nguy dã nhịn không được tiến lên ôm nó. Thực an tâm a, cộng sự của ta. Thân thể không không một cứng lại. Môi dưới có chút ngứa. Bị sợi tóc mềm mại cọ đến. Trong thời gian một ngày, 001 đã hoàn toàn quen thuộc sử dụng thân thể nhân loại. Mà loại thể nghiệm đặc biệt này, chỉ ở trong trí nhớ của mảnh nhỏ. Hiện giờ nó tự mình cảm nhận được. Nguy dã cọ cọ bả vai 001, đặc biệt chân thành mà nói ra lời trong lòng. Trước kia ta vẫn luôn coi hệ thống là công cụ. Bỗng nhiên cảm giác ngươi mới là người thân mật đáng tin cậy. Ký chủ đang ỉ lại ta. Cái ý niệm này hiện lên trong đầu. Cùng với một loại vui sướng kỳ lạ. Cánh tay 001 chậm rãi nâng lên. Muốn ôm eo người trong lòng. Nhưng mà giây tiếp theo. Người trong lòng nhảy ra. Nguy dã tê một tiếng. Trên người của ngươi thật hôi. 001. Cánh tay tạm dừng ở giữa không trung. Tựa hồ bị vắng vẻ. Thân thể này đã chết. 001 rũ mắt. Hiện tại năng lượng đủ để thao túng thân thể. Nhưng giới hạn là thân thể của mình. Không thể giảm bớt tình trạng thối rữa. Sẽ có chút giống tang thi. Đến lúc đó ngươi đừng sợ. Như vậy a, Nguy dã đồng tình nhìn nó. Cảm thấy nó rất thảm. Như vậy cũng tốt. Xen lẫn trong tang thi sẽ không bị phát hiện. Dù sao ta cũng không đau. 001 nhàn nhạt nói. Chờ gờ. Yết chết thợ săn. Ta liền trở lại trên người của ngươi. Đem thi thể này thiêu hủy là được. Nó không chút nào để bụng. Nguy dã nghĩ đến hệ thống còn có thể đem thân thể phục chế. Liền cũng đem chuyện này buông xuống. Ai nha, trên người của ngươi đều là đất. Khẳng định dính lên người ta. Nguy dã vỗ vỗ tay áo. Buồn rầu mà nhăn mi. Ngươi chờ ta trở về lấy đồ. Lát nữa cùng ta tắm rửa. Cùng ký chủ tắm rửa. 001 nhìn bóng dáng hắn chạy đi. Trong nháy mắt cứng lại. Nguy dã trở lại doanh địa cầm lấy ba lô. Lại từ cốp xe tìm được một cái thùng nước. Người gác đêm cảnh giác hỏi. Người muốn đi làm gì? Nguy dã ngượng ngùng cười cười. Ta không cẩn thận té ngã một cái. Trên người rất dơ. Muốn đi tắm rửa một cái. Đều biết tật xấu của hắn là thích sạch sẽ. Người nọ xua xua tay làm hắn đi. Đợi lâu không thấy Nguy dã trở lại. Xấu hầu từ lều chui ra tới. Hỏi người gác đêm, Nguy dã đâu? Sẽ không chạy trốn đi. Nói là đi tắm rửa. Người gác đêm chỉ phương hướng Nguy dã rời đi. Tắm rửa a, xấu hầu lía. Em mờ môi, đi vào trong rừng cây. Tên xấu hầu này, hai người gác đêm đối diện nhau. Hắc hắc cười rộ lên. Nguy dã chạy về, nhìn đến 001 vẫn duy trì tư thế trước khi hắn rời đi. Thân ảnh trầm tĩnh dường như dung hòa trong bóng tối. Nó mở miệng, thanh âm có chút cứng đờ. Ký chủ, ta không cần tắm. Ân, Nguy dã đem túi để dưới tàng cây. Nhanh chóng cởi quy, quần áo. Ta làm ngươi giúp ta canh. Nơi này quá tối. Ta sợ, ngươi thuận tiện cùng ta trò chuyện. 001, Nga, nó đứng ở sau gốc cây. Chú ý tới chung quanh. Một con côn trùng bay qua cũng không buông tha. Tiếng nước vang lên. Trong bóng đêm thân ảnh thon dài như ẩn như hiện. Trong mắt 001 nhân loại cũng không đáng giá để ý. Nhưng ký chủ luôn là bất đồng. Thật giống như là ánh sáng duy nhất. Đặc biệt là hiện tại. Hắn phát hiện Nguy dã thật sự rất trắng. Ở trong bóng tối đều như phát sáng. Nguy dã từ trong túi lấy ra quần áo sạch sẽ. Đúng rồi. Ngươi đem hai cái đạo cụ kia cho ta. Ta trong tay không có vũ khí. Hương xà phòng thơm mát. 001 lui về phía sau một bước. Trên người nó có mùi thối. Làm sao vậy? Không có gì. 001 đem đồ vật đưa cho hắn. Túi nặng xuống. Nguy dã sờ cục gạch thô ráp cứng rắn. Cùng cục gạch bình thường không khác gì nhau. Nhưng ho khan phun xương chỉ lớn bằng ngón út. Thích hợp hại người. Hắn móc cục gạch ra đập cục đá trên mặt đất. Cục đá nứt ra. Xách, quả nhiên đủ cứng. Cảm giác hết sức tiện tay. Tìm cơ hội đập chết Tịch Uyên. Ta trở về. Người theo ở phía sau nhất định phải tránh xa một chút. Đừng để Tịch Uyên phát hiện. Ngụy Dã xoay người. Không không một theo bản năng theo một bước. Có người tới. Ngụy Dã dừng lại bước chân. Híp mắt nhìn nơi xa thấy bóng người lại đây. Không cần nghĩ đều biết là ai. Tiếng cười đáng khinh vang lên. Người tắm xong rồi. Ngụy Dã gật gật đầu. Người muốn tắm sao? Ta cho người ít nước. Không không không. Ta là có chuyện muốn nói với ngươi. Xấu hầu cười nói. Thời buổi này thế đạo không tốt. Ngươi một mình không có chỗ dựa thật sự sống rất khó khăn đi. Cái gì? Ngụy Dã nghi hoặc. Xấu hầu lấy loại tự đắc nói. Anh đây là dị năng giả hệ đất. Sức chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi cùng anh chơi chơi. Về sau không lo ăn không lo mặc. Thế nào? Chơi? Chơi cái gì? Ngụy Dã ý thức được chỗ nào không đúng. Lui về phía sau một bước. Thanh âm tràn đầy khẩn trương. Xem ra vẫn là còn non. Xấu hầu cười ha ha. Đương nhiên là trò chơi của người trưởng thành. Ngụy Dã liên tục lui về phía sau. Loại co rúm này làm xấu hầu càng thêm hưng phấn. Hút, người thơm quá a, anh ta không nhanh không chậm tới gần. Tựa hồ thực hưởng thụ quá trình này. Lại không biết một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau anh ta. Ngụy Dã hướng không không một nhẹ nhàng lắc đầu. Làm nó rời đi. Trong mắt không không một tràn đầy sát khí. Nhưng nó lựa chọn nghe theo Ngụy Dã. Liếc mắt nhìn xấu hầu một cái. Thân ảnh hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Xấu hầu nhào tới. Gấp không chờ nổi muốn nghe thanh âm dãy giụa của Ngụy Dã. Anh ta chưa từng đem người thanh niên này để vào mắt. Trong rừng cây yên tĩnh chợt phát ra tiếng hét thảm. Người trong lều sôi nổi chui ra. Hỏi người gác đêm xảy ra chuyện gì. Đang muốn đi xem. Liền thấy một người lao ra từ trong rừng. Đồng đội của các ngươi là Bi. Ến Thái. Thanh niên kinh hoàng. Thanh âm dễ nghe lúc này tràn ngập kinh sợ cùng khuất nhục. Xấu hầu thế nhưng. Những người này đương nhiên biết. Chẳng qua không để bụng mà thôi. Có người đánh gãy hắn. Trầm giọng hỏi. Người đối anh ta làm cái gì? Ta dùng cái này phun anh ta. Trong tay Ngụy Dã cầm một lọ bình xịt chóng sói. Là Hà Thiên Thiên đưa cho hắn. Con mẹ nó Ngụy Dã. Xấu hầu cũng từ trong rừng đuổi tới. Không ngừng chảy nước mắt. Hắt xì ho khan. Đường hô hấp giống như bị lửa đốt. Nghe được có người trộm cười. Anh càng thêm phẫn nộ mà muốn bắt Ngụy Dã. Ta hôm nay làm chết ngươi. Ngụy Dã quay người lại. Chạy về phía Tịch Uyên. Đại ca, cứu mạng. Tịch Uyên ngồi ở trong lều trại. Y ngủ được một nửa bị người làm ồn. Trong mắt lại không có một tia buồn ngủ. Ngụy Dã trốn phía sau y. Thân ảnh cao lớn ở trong đêm đen giống như núi cao. Xấu hầu ho khan không ngừng. Thanh âm nghẹn ngào. Đại ca ngươi tránh ra. Ta sẽ không buông tha tên nhóc này. Tịch Uyên nhàn nhạt nói. Trở về ngủ. Chết tiệt. Hai mắt xấu hầu đỏ lên nhìn chằm chằm Ngụy Dã. Tay chậm rãi nâng lên. Ta hôm nay thế nào cũng phải. Anh ta muốn dùng dị năng. Ngụy Dã bắt lấy ống tay áo người trước mặt. Kinh hô. Đại ca. Trước mắt hơi choáng. Ngụy Dã thậm chí không thấy rõ đã xảy ra cái gì. Trong chớp mắt. Xấu hầu đã bị hung hăng ném ra ngoài. Thống khổ mà cuộn tròn trên mặt đất ho khan. Ngụy Dã đồng tử co rụt lại. Tịch Uyên thế nhưng là dị năng tốc độ. Ở đây những người khác đều bị kinh sợ. Tịch Uyên lại nói một lần. Ngủ. Thanh âm trầm thấp thực bình tĩnh. Không mang theo bất luận cảm xúc gì. Mọi người lập tức an tĩnh như gà. Nơm nớp lo sợ trở về lều trại. Tịch Uyên xoay người. Đang muốn trở về, cổ tay áo bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt. Đại ca, ta không thể ngủ cùng xấu hầu. Ngụy Dã ngửa đầu nhìn y, dưới ánh trăng sắc mặt tái nhợt. Thật cẩn thận mà mở miệng dò hỏi. Ta muốn ngủ cùng lều với ngươi. Có được không? Cách chương.